Mỹ nhân bách niên nan ngộ. Chương 4, người làm giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vân vào trong thành Tần Châu bắt đầu mua chút đồ chuẩn bị cho việc làm giấy của bản thân. Sau ấy nàng lại vào rừng tìm vỏ cây tươi. Theo nàng nhớ sau khi thì nên sử dụng cây dâu tằm, tùng, bách. Một số nơi có các phương pháp làm bột giấy từ tre nhưng nàng không rõ cách làm. Nên nàng dùng cách thông dụng nhất là dùng vỏ cây gỗ. Sau một ngày vất vả lấy được phần sợi của vỏ cây, nàng dựng một cái xào lớn rồi phơi khô chúng. Sau ấy tiếp tục cho vào nước đun sôi, vì ở nơi này không kiếm được vôi sống nên nàng thay thế bằng tro bếp. Bước tiếp theo sẽ mang ra làm sạch, băm nhỏ và giã nghiền thành bột. Cuối cùng là bước đòi hỏi kỹ năng hơn, chính là cho bột giấy lên khung. Cần phải chảy đều tay một cách khéo léo và kiên trì. Sau khi đã chảy bột đều thì chỉ cần mang phơi nắng. Trong quá trình phơi phải có công đoạn mài mịn, cuối cùng khi giấy khô là có được giấy viết. Hơn một tháng miệt mài, thử đi thử lại nhiều lần, Cảnh Vân mới có được những tờ giấy đầu tiên. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Cảnh Vân vui sướng hét lên, nhìn tờ giấy trong tay nàng thật sự rất vui. Đúng rồi, cần phải tìm lão bá mượn mực. Cảnh Vân nói đến đây liền đi về nhà trước tìm ông lão thợ mộc. Lão bà ông có mực và bút hay không? Người cần thứ đó làm gì? Ông lão mấy bữa nay khá là thân thiết với Cảnh Vân nên giờ khi nói chuyện cũng vài phần thoải mái. Đương nhiên là để viết rồi. Cảnh Vân vui vẻ đáp. Ông lão cũng không hỏi nhiều, đi vào trong lấy cho Cảnh Vân mượn. Đây là cái khung mà ngươi nhờ ta làm. Mang về luôn đi. Ông lão đưa đồ cho Cảnh Vân. Rốt cuộc mấy ngày hôm nay người là cái gì mà bận rộn vậy? Bí mật. Cảnh Vân nói xong bật cười chạy về. Ông lão cũng không trách, cũng chẳng tò mò. Cảnh Vân cắt giấy theo một kích thước nhất định. Sau đó mài mực thử viết một bức thư gửi về kinh thành cho cha nương. Cũng kể rõ vật dụng mọi người cầm trên tay. Sáng sớm hôm sau nàng tìm người nhờ truyền thư, nhưng còn chưa tìm được thì thấy xuất hiện một cái bóng bí ẩn trước sân nhà. Người là ai vậy? Cảnh Vân lên tiếng hỏi. Tiểu thư thuộc hạ là người mà lão gia phân phó đi theo bảo vệ tiểu thư. Đến hôm nay mới tìm thấy tiểu thư thuộc hạ, đáng trách. Người này tự nói ra thân phận. Ồ thì ra vậy, đúng lúc lắm ta có việc nhờ ngươi đây. Người mang thứ này gửi cho cha của ta, cũng báo với ông ta bình an, không cần lo lắng. Cảnh Vân đưa bức thư cho hắn ta. Cái này, người này nhìn thứ lạ lùng trong tay. Thứ này gọi là giấy. Người không được để nó ướt, như vậy có thể sẽ bị hỏng. Cũng không được để dính lửa vì sẽ bị cháy rất nhanh. Cảnh Vân dặn dò, thuộc hạ sẽ đi ngay. A Kiệt không suy nghĩ thêm cúi đầu nhận lệnh. Đợi đã, từ sau xuất hiện đừng gọi ta là tiểu thư, ngươi cũng thấy đấy, làm gì có tiểu thư nào mặc nam trang cơ chứ. Hơn nữa ngươi tên là gì? Cảnh Vân hỏi. Thuộc hạ là A Kiệt. A Kiệt vội vàng xưng danh, hắn không ngờ rằng vị tiểu thư này sẽ hỏi tên của bản thân. Được rồi, từ đây về kinh thành không phải chỉ một ngày là tới, ngươi cầm bạc đi. Đi đường còn ăn ngủ nghỉ nữa. Cảnh Vân rất hào phóng, lập tức đưa ngân lượng cho hắn. Cái này không cần. A Kiệt đương nhiên không thể nhận. Ngươi giờ đã là thuộc hạ của ta rồi. Ta trả lương ngươi đâu có gì là sai. Mau đi đi, đừng chậm trễ, kẻo phụ thân và mẫu thân ở xa lại lo lắng thái quá. Nàng nhét tiền vào tay hắn, sau đó tự mình bắt đầu tiếp tục công việc. Nàng muốn công thức làm giấy này phải thật hoàn thiện, như vậy mọi bá tánh đều có thể làm được. Cũng sẽ dễ dàng phát triển ngành công nghiệp giấy thủ công. Vừa tăng thu nhập cho bánh tánh, vừa giúp lưu văn kiện lịch sử một cách vẹn toàn hơn. A Kiệt thấy sự quyết đoán của nàng cũng không từ chối nữa, nhét bạc vào người rồi nhanh chóng rời đi. Thứ nàng giao hắn bảo quản rất cẩn trọng. Hắn đi bằng ngựa nên việc trở lại kinh thành không mất quá nhiều thời gian. A Kiệt mang phong thư vào cho Mã Đông Thiên. Lão gia tiểu thư gửi thư cho người. Mang lại đây. Mã Đông Thiên đang xử lý công vụ thì vội vã buông xuống. Đã 2 tháng nàng mới có tin tức khiến ông rất mong chờ. Đây là thứ gì? Khi nhìn thấy thư A Kiệt đưa ra, Mã Đông Thiên lập tức nhíu mày hỏi. Tiểu thư nói nó được gọi là giấy. Thứ này được tiểu thư giải thích rõ ràng ở trong thư. A Kiệt bẩm báo lại. Giấy. Mã Đông Thiên nhìn thứ kỳ lạ trên tay liền cảm thấy thú vị. Không biết nữ nhi đã tìm ra được thứ gì dùng để đưa tin đây. Ông nhanh chóng mở thư ra đọc. Phụ thân nữ nhân bình an. 2 tháng nay đa phần thời gian con đều dành để nghiên cứu thứ người đang cầm trên tay. Nó được gọi là giấy. Giấy có thể thay thế hoàn toàn được thẻ tre, da động vật, lụa để viết văn kiện. Giá thành thì vô cùng rẻ, nguyên liệu để làm ra giấy chính là từ vỏ cây. Tây Quốc vốn nhiều núi rừng, việc dùng vỏ cây làm giấy là điều rất khả thi. Thẻ tre tuy lưu giữ văn kiện rất tốt nhưng lại không được lâu dài. Dễ dàng bị mục hỏng theo thời gian. Giấy thì không như vậy, nó có thể chịu được thời tiết ẩm nhờ việc làm từ vỏ cây. Khi xếp các tờ giấy thành một xếp được gọi là sách, việc dính nước cũng không khiến sách dễ bị nhàu nát. Còn có gửi cho người vài tờ giấy, người hay thử dùng nó. Đọc được những lời trong thư, Mã Đông Thiên hết sức kinh ngạc, nữ nhân của bản thân lại có thể sáng chế được một thứ thay thế được thư trúc. Ông vội vã bảo A Kiệt mài mực. Bản thân trải tờ giấy ra. Vì giấy được cuộn lại hình ống nên khi mở ra ông cần phải dùng một thứ để đè giấy, tránh giấy bị cuộn lại hình dạng ban đầu. Mực từ bút lông thấm xuống giấy hiện lên những nét chữ tinh tế, vì giấy có màu ngà trắng nên những câu chữ trên giấy dễ nhìn dễ đọc. Thứ này đúng là được làm từ vỏ cây sao? Mã Đông Thiên lên tiếng hỏi. A Kiệt ở bên cạnh không rõ có phải hỏi hắn hay không nhưng vẫn bẩm báo lại. Trong nhà tiểu thư đang ở quả thật phơi rất nhiều vỏ cây. Thật là một thứ thần kỳ. Nếu bẩm báo chuyện này lên thánh thượng sẽ tạo nên một tiếng vang lớn cho cả giới học sĩ văn thần trong triều. Vừa mịn màng lại rất nhẹ, sử dụng bút lông để viết rất dễ dàng. Mã Đông Thiên rất hào hứng, muốn đem thứ này lập tức tuyên bố với cả thiên hạ. Mã Đông Sơn từ ngoài nghe được giọng điệu của phụ thân có vẻ người rất phấn khích, liền tiến vào. Phụ thân, chuyện gì khiến người cao hứng như vậy? Đông Sơn lại đây hãy nhìn thứ này xem. Mã Đông Thiên vội vã để nhi tử thưởng thức tờ giấy bản thân vừa viết lên. Đây là thứ gì ạ? Mã Đông Sơn khó hiểu hỏi lại. Thứ này gọi là giấy. Là do Vân Nhi làm ra đó. Mã Đông Thiên tự hào nhắc đến cảnh Vân. Vân Nhi, muội muội gửi tin về sao? Mã Đông Sơn lập tức hỏi lại. Đúng vậy, Vân Nhi báo tin bình an và cũng kể lại khoảng thời gian gần đây đã làm những gì. Nói rồi Mã Đông Thiên liền đưa bức thư cho Mã Đông Sơn xem. Vừa cầm lấy tờ giấy, Mã Đông Sơn có chút bất ngờ. Lại đọc được lời cảnh Vân lập tức minh bạch. Không ngờ muội ấy thật sự để tâm đến chuyện này. Nghĩa là sao? Mã Đông Thiên nghe vậy lại hỏi. Trước đây muội ấy từng hỏi nhi tử có thứ gì có thể thay thế thẻ tre hay không. Nhưng lúc ấy nhi tử cũng không nghĩ ra thứ gì cả. Có lẽ muội ấy để trong lòng nên quyết định tự bản thân nghiên cứu ra thứ có thể thay thẻ tre, có thể đây cũng là lý do muội ấy rời nhà đi. Mã Đông Sơn kể lại chuyện ngày đó. Vân Nhi vốn rất thông minh. Ta nhớ khi xưa bắt đầu dạy nàng viết chữ đã không ít lần nàng làm gãy thẻ tre, có lẽ nàng nhớ nó đến tận bây giờ nên mới tìm thứ có thể thay đổi. Thẻ tre. Mã Đông Thiên nghe xong bật cười, cũng kể lại chuyện quá khứ. Được rồi, con hãy tìm mẫu thân đi báo với bà ấy Vân Nhi vẫn bình an. Ta muốn viết vài lời cho Vân Nhi. Mã Đông Sơn vâng lời rời đi. A Kiệt lại phụ trách việc đưa thư. Khi hắn đến nơi này thì thấy cảnh Vân đang phơi rất nhiều giấy ở ngoài sân. Tiểu, công tử lão gia gửi thư cho người. A Kiệt nhớ tới lời nhắc nhở trước ấy của nàng. Mau mau mang lại đây. Cảnh Vân gác việc trên tay trực tiếp mở thư. Mã Đông Thiên nói tùy ý nàng làm việc. Ông rất mừng vì nàng có thể nghĩ ra được thứ thay thế thẻ tre. Ông cũng hỏi nàng có thể đưa chuyện này cho Hoàng thượng biết hay không. Hoàng thượng sao? A Kiệt, ngươi nói nên đưa kỹ thuật làm giấy này cho Hoàng thượng trước hay cho bá tánh trước? Cảnh Vân đọc xong thư quay sang hỏi A Kiệt. Theo ta thì nên cho bá tánh trước. Việc quan lại độc quyền biết một thứ gì đó là không nên. Như thế người thiệt thòi chính là bá tánh. Ta dự định sau đợi giấy lần này khô hết sẽ mang ra chợ bán. Sau đó tìm thợ đến đây học nghề. Càng nhiều người đến học càng tốt, ta sẽ để bí quyết làm giấy này truyền bá khắp Tây Quốc. Cảnh Vân nói những điều này với ánh mắt sáng rực. A Kiệt không lên tiếng, bỗng trong thâm tâm hắn ngưỡng mộ vô cùng cách nghĩ, cách nhìn thiên hạ của Cảnh Vân. Đúng như lời Cảnh Vân nói, nàng bắt đầu truyền bá giấy khắp Tân Châu. Thư sinh học sĩ khắp Tân Châu được một phen bàn tán. Nàng mang giấy đến Tửu Lâu, nơi các thư sinh hay tụ họp, để họ thử dùng ngay tại đó. Sau ấy rất nhiều thư sinh đã đến chỗ nàng hỏi mua giấy. Nhu cầu bắt đầu tăng cao, một mình Cảnh Vân không thể làm kịp, lúc này nàng mới treo biển tuyển người học cách làm giấy. Rất nhiều người đã đến đây học nghề cũng như làm công cho Cảnh Vân. Trải qua một tháng người ra người vào liên tục, Cảnh Vân cuối cùng đóng cửa không tiếp khách. A Kiệt thông báo với nàng những lời khen về giấy đã lan đến kinh thành. Như vậy được rồi, ngươi hãy mang hết tất cả số giấy còn lại về Mã gia, cũng gửi bức thư này cho phụ thân ta. Sau ấy khi ngươi trở lại hãy vào thành Tân Châu, ta ở đó đợi ngươi. A Kiệt nhận lệnh lập tức rời đi. Cảnh Vân nhìn căn nhà mà mình đã gắn bó một thời gian không quá dài, nhưng lại là nơi mà nàng dùng để sáng chế ra một thứ tuyệt tác đối với giới văn. Học nàng tìm đến ông lão làm mộc. Lão già cảm ơn nhiều vì đã cho ta mượn nhà. Người đâu có mượn, là ngươi trả tiền ta mà. Không ngờ ngươi lại là người tài đó. Lão già mỉm cười nói chuyện cùng nàng. Đâu có. Chỉ là ta rất thích viết, nhưng mỗi lần dùng thẻ tre lại thấy rất khó chịu, vì thế mới cố gắng tìm một thứ có thể thay thế nó mà thôi. Cảnh Vân cười đáp, ở Tân Châu này ngươi có biết bây giờ đang lan truyền về sự tích gì không? Lão già hỏi nàng, nhưng Cảnh Vân không hay nghe chuyện ngoài ngõ, vì vậy nàng chỉ nhíu mày lắc đầu không lên tiếng. Chính là truyền thuyết về thầy làm giấy. Người ta kể một thanh niên trẻ tuổi ham học nhưng lại rất nghèo. Vì không có tiền mua thẻ tre nên đã lên rừng tìm tre nhưng lại không gặp tre, đành phải lấy vỏ cây để viết. Dần dần hắn ta phát hiện vỏ cây mang đi nấu chín giã nhuyễn tạo thành một thứ bột, sau khi phơi khô viết lên còn đẹp hơn cả trên thẻ tre, từ đó giấy ra đời. Ông lão kể chuyện mà bản thân nghe được cho nàng. Thật sao? Thật không ngờ họ lại có thể thêu dệt được một câu chuyện như vậy. Cái gì mà nghèo khó cơ chứ? Ta đã phải nhịn đói bữa nào đâu. Đúng là miệng đời từ, chỉ cần ngươi một câu ta một câu. Câu chuyện ban đầu sẽ trở thành một dị bản. Cảnh Vân nói xong liền bật cười. Ta phải đi rồi. Phía sau nhà vẫn còn toàn bộ dụng cụ làm giấy, nếu lão muốn cứ làm ở đó đi, dù sao cũng là nhà của lão mà. Ta thấy tương lai sau này nơi này chính là lãnh địa làm giấy được buôn bán khắp Tây Quốc cho mà xem. Ta không muốn đổi nghề, nếu không ngay từ đầu đã đến tìm ngươi rồi. Nghề mộc nhà ta được truyền đến nay đã là đời thứ tư rồi. Sau này e là không có người thừa kế, nên ta muốn làm cho đến khi tìm được một đồ để ưng ý truyền lại kinh nghiệm. Không muốn nó bị mai một đi. Ông lão từ chối lời đề nghị của Cảnh Vân. Lão yên tâm, tương lai đồ gỗ vẫn là một thứ được người ta yêu thích. Cảnh Vân nói rồi yên tâm rời đi. Mã Đông Thiên nhận được thư cũng như rất nhiều giấy mà Cảnh Vân bảo A Kiệt đem về. Trong thư kêu ông hay báo việc này lên trên, đặc biệt là để Hoàng thượng biết. Cũng hãy đưa tờ giấy ghi cách làm giấy của nàng cho Hoàng thượng, mong rằng Hoàng thượng hay ban bố toàn thiên hạ các làm giấy này để bá tánh khắp nơi đều biết đến. Nàng không mong một vị quan nào đó chiếm cách thức làm giấy làm của riêng. Mã Đồng Thiên thấy việc này rất hợp ý ông. Lập tức ông để sổ con xin phép gặp Hoàng thượng. Vi thần khấu kiến Hoàng thượng. Mã Đồng Thiên quỳ lạy Hoắc Tông Đế. Có việc gì mà lại khiến tả phó đô ngự sử phải vội vã vào gặp trẫm như vậy? Hoắc Tông Đế nhìn Mã Đồng Thiên. Hoàng thượng không biết người đã nghe tin Tân Châu xuất hiện một thứ thay cho thẻ tre hay chưa? Mã Đồng Thiên đặt câu hỏi. Thứ thay thế thẻ tre? Rốt cuộc là thứ? Hoắc Tông Đế nhíu mà mắt liếc nhìn thứ mà Mã Đồng Thiên mang theo. Nó được gọi là giấy. Mã Đồng Thiên giao thứ trong tay cho Lý Công Công. Bẩm Hoàng thượng, thứ này có thể thay thế được thẻ tre. Nó giúp việc lưu giữ văn kiện được lâu dài hơn thẻ tre. Giá thành cũng rất rẻ vì nguyên liệu để làm ra nó chính là từ vỏ cây. Hoắc Tông Đế nhìn tờ giấy trong tay rất lấy làm lạ. Nghe được lời giải thích của Mã Đồng Thiên lại càng muốn thử hơn, ông lập tức đặt giấy trên bàn, cầm bút lên bắt đầu viết. Biểu cảm của ông không khác Mã Đồng Thiên lần đầu nhìn thấy thứ này là mấy. Thứ này thật sự được làm từ vỏ cây. Viết nó còn cảm giác êm ái không thua gì khi viết trên lụa. Quả thực là một thứ gây kinh ngạc. Người có được thứ này thử ai? Ta rất muốn gặp người đã làm ra nó. Hoắc Tông Đế cười lớn rất cao hứng, vừa viết vừa nói. Người này đã gửi một bức thư cho thần. Hắn ta nói không phải bản thân làm ra giấy là để được thăng quan tiến chức. Cầu tiền tài, cầu danh vọng mà chỉ mong rằng lịch sử Tây Quốc sẽ được lưu truyền lâu hơn cho hậu nhân. Văn học Tây Quốc sẽ được người người biết đến nhiều hơn, không bị thất truyền. Người này cũng đã gửi một tờ giấy viết rõ cách làm ra giấy và mong rằng Hoàng thượng sẽ ban bố nó cho toàn bá tánh được biết. Hắn ta nói không muốn có bất cứ một vị quan nào giữ cách làm giấy làm của riêng, như vậy sẽ mất đi ý nghĩa quan trọng của giấy. Mã Đồng Thiên trình bày rõ ràng nguyện vọng của Cảnh Vân cũng là mong muốn của ông. Người này tuy chỉ một thường dân nhưng lại có tấm lòng cao cả. Rõ ràng bản thân có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng từ việc làm ra giấy, nhưng hắn lại quyết định để mọi người ai ai cũng biết đến. Một người đáng trân trọng. Mong rằng trong tương lai ta có thể gặp được hắn. Hoàng thượng ngay sau khi nói xong liền cho Lý Công Công làm thánh chỉ ban bố cách làm giấy khắp thiên hạ. Mỗi địa phương quan phủ đều phải công bố đến cho toàn bá tánh biết. Không bao lâu giấy đã thay thế hoàn toàn thẻ tre. Giấy không chỉ dùng để làm giấy viết, với bản tính thích nghi nhiều bá tánh đã tạo ra những nhiều loại giấy khác nhau với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng đó là chuyện tương lai. Cách chương.